Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mới một ngày đấu giá hội. Kiều Vũ Thần thần kinh gây xích mích một chút, hắn nghĩ tới Mộng Lệ nói câu nói kia, ít nhất tại trong trí nhớ của ta không có, chấm ngoặc kép, hiện tại Mộng Vũ nói nàng nghe nói qua chính mình có một tỷ tỷ. Như vậy, Kiều Vũ Thần không cảm tưởng giống như đi xuống. Cái kia, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi thật sự có cái tỷ tỷ? Mộng Vũ lần nữa ngây dại, hồi lâu mới đắng chát nói. Hôm nay chỉ còn lại có một mình ta rồi. Cho dù biết đạo thật sự có cái tỷ tỷ, thì như thế nào tìm kiếm? Nói sao, như bây giờ thế giới, có lẽ nàng cũng đã sớm không tại nhân thế đi à? Chấm ngoặc kép, Mộng Vũ cười khổ, có lẽ tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Kiều Vũ Thần cũng có chút ảm đạm. Lúc trước chính hắn làm sao không có ý nghĩ như vậy? Mộng Vũ, kỳ thật, tỷ tỷ ngươi khả năng không chết. Chấm ngoặc kép, Kiều đại ca, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút thở dài một tiếng. Sau đó bắt đầu đem hắn nhìn thấy Mộng Lệ, về sau hỏi vấn đề cùng với suy đoán của mình đủ loại, toàn bộ đều cùng Mộng Vũ nói một lần. Sau khi nghe xong, Mộng Vũ trong hai mắt có mông lung hơi nước, ngơ ngác lăng tại đâu đó. Sau khi nói xong, Kiều Vũ Thần sẽ không lại nói tiếp, chỉ là ngồi lẳng lặng. Đổi ai gặp phải tình huống như vậy, đều có chút trở tay không kịp. Suy nghĩ ngàn vạn, Mộng Vũ biểu hiện theo Kiều Vũ Thần xem như không tệ được rồi. Hồi lâu sau, Mộng Vũ mới duỗi ra hai tay, dùng sức chà sát mặt của mình. Kiều đại ca, nàng, qua được không nào? Lời này vừa hỏi xong, Mộng Vũ lập tức cảm giác mình rất ngu. Kiều Vũ Thần cũng chỉ là hôm nay mới nhìn thấy Mộng Lệ mà thôi, thì như thế nào biết đạo đối phương qua được không? Kiều Vũ Thần lại không có nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng trả lời, nhìn về phía trên, qua có không tệ lắm, chỉ là, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ biết đạo Kiều Vũ Thần muốn nói cái gì. Mộng Lệ trong trí nhớ căn bản cũng không có nàng cô muội muội này. Tựu như là trong trí nhớ của nàng đồng dạng không có cái này tỷ tỷ đồng dạng. Ta, có phải hay không không có lẽ đi gặp nàng? Chấm ngoặc kép. Mộng Vũ do dự thật lâu, hay là mở miệng hỏi Kiều Vũ Thần. Chuyện này kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không biết xử lý như thế nào. Đổi lại hắn, cũng có thể như là Mộng Vũ bình thường. Ừ, sẽ có cơ hội gặp mặt. Nếu như ngươi muốn sớm nhìn thấy lời của nàng, ta khả dĩ mang ngươi đi. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên Kiều Vũ Thần rất muốn giúp Mộng Vũ ra cái chủ ý, nhưng là hắn cũng không có cái gì ý kiến hay, chỉ có thể như thế nói. Mộng Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sau đó mới nhu nhu mở miệng, hay là, rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất hai người không có thương lượng ra cái như thế về sau, Mộng Vũ mang theo tâm sự trở về gian phòng của mình đi. Đêm nay lên, rất nhiều người mất ngủ, Kiều Vũ Thần mất ngủ. Tận thế đến nay, hắn không có xảy ra Du Dương Thành, một mực trốn ở chỗ đó kéo dài hơi tàn còn sống. Đã lấy được hệ thống về sau, hắn bắt đầu đi ra thế giới kia, gặp được tốt cũng nhìn được xấu, cùng nhau đi tới, gặt hái được tình bạn, gặt hái được tình yêu, cũng tìm được thân tình, kiến thức phản bội, kiến thức vô sỉ, cũng kiến thức tàn nhẫn. Đây hết thảy đều là vì vậy thời đại Mộng Vũ mất ngủ, nàng không có nghĩ qua mình sẽ ở đã mất đi trí thân về sau còn có thể đạt được một người thân. Tuy nhiên song phương còn không có quen biết nhau, nhưng là loại này có thân nhân cảm giác thật sự rất tốt. Đồng dạng mất ngủ còn có dư tư hỏa bân côi, một chuyến tại phòng họp họp người, bọn hắn đều đang tự hỏi một vấn đề: như thế nào ứng đối kế tiếp cục diện? Mặc dù bọn hắn ở vào tương đối địa phương an toàn, nhưng đây cũng chỉ là tương đối an toàn. đối với nguy hiểm đến, cách bọn họ cũng không hề xa xôi. Sáng sớm, hơi có vẻ khô ráo phong thổi qua, mang theo tí ti hàn ý, nhập thu mùa lại để cho không khí lộ ra càng thêm khô ráo. Hội đường bên ngoài, thương hội tiếp đãi người đã sớm ở chỗ đó cùng đợi. Hôm nay là ngày cuối cùng đấu giá hội, cũng là vô cùng trọng yếu. Hôm nay đấu giá vật phẩm đều là cực kỳ giá trị vật phẩm. Bọn hắn muốn làm dường như mình công tác, thế lực khắp nơi đã bắt đầu hướng về hội đường tụ tập mà đến. Trải qua một ngày trước sự kiện, lần này rất nhiều thế lực đều không có lại mang theo thủ hạ của mình đến đây. Hôm nay Kiều Vũ Thần một chuyến hay là sớm hãy tiến vào một số phòng ở giữa. Như trước không có thế lực khác chứng kiến bọn hắn. Hôm nay Hỏa Mân Côi, Nữ Kiều Nga, Kim Di Ninh một chuyến cũng tới đã đến đấu giá hội hiện trường. Ứng yêu cầu của các nàng, một đoàn người được an bài tại lầu một trong khắp ngõ ngách. Người nơi này cũng không nhiều, các nàng cũng không phải như vậy dễ làm người khác chú ý. Theo tất cả thế lực tiến vào, đấu giá hội đại môn cũng tùy theo đóng lại. Trên đài, trưởng Tôn Linh lung nện bước yêu mỹ bộ pháp đi tới. Như cũ là cái kia êm tai thanh âm, chậm rãi tại hội trường tất cả mọi người bên tai vang lên. Hoan nghênh mọi người trở lại chúng ta đấu giá hội hiện trường. Hôm nay là cuối cùng đấu giá, hy vọng tất cả mọi người có thể thu hoạch mình muốn bảo bối. Chấm ngoặc kép, mỉm cười nói xong mở màn. Trên đài đã có vật phẩm đấu giá bị đẩy đi lên. Không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là tại đơn giản mở màn về sau. Hôm nay đấu giá cũng đã bắt đầu rồi, mà rất hiển nhiên, hôm nay cũng tuyệt đối là long tranh hổ đấu một ngày. Phía dưới tự nhìn xem chúng ta hôm nay đệ nhất kiện vật đấu giá. Chấm ngoặc kép, theo lụa đỏ nhấc lên, một cái quần áo và trang sức xuất hiện tại trên đài đấu giá. Nhìn thấy cái này quần áo và trang sức, phía dưới không ít mọi người la hét ầm ĩ mà bắt đầu. Nằm rãnh, cái này đặc biệt sao, cái gì đồ chơi? Một kiện y phục rách dưới cũng lấy ra đấu giá. Chấm ngoặc kép, đuổi này ăn mày, tiêu khiển chúng ta, chẳng lẽ bộ y phục này có huyền cơ gì? Chấm ngoặc kép, các ngươi Kim Lăng thương hội là tới khôi hài đấy sao? Cái này thứ đồ hư có người muốn. Chấm ngoặc kép, phía dưới các loại thanh âm vang lên, tuy nhiên là từng cái thế lực lão đại, nhưng là tốt xấu lẫn lộn bọn hắn, tựu như là chợ thức ăn thượng người bán hàng rong cùng khách nhân. Xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, chính giữa có cầm thái độ hoài nghi, cũng có cầm giữ lại ý kiến. Trưởng Tôn Linh Lung cũng không có để ý những người này ngôn từ. Đối với nàng mà nói, người phía dưới ngôn từ cái gì không trọng yếu. Bộ y phục này nhìn như là một kiện áo chống đạn, kỳ thật nó nội tại là không đồng dạng như vậy. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung cười mở miệng, thanh âm của nàng đâm thẳng mọi người trong tai, căn bản không thèm để ý những người kia nói nhiều lời như vậy. Tuy nhiên như vậy là có chút không lễ phép, nhưng là như vậy hội trường, không phải nàng nói thẳng lời nói là có thể giải quyết. Cũng chỉ có thể đủ như thế, mọi người mới có thể nghe vào đi. Xuất phát từ bản thân mặt mũi cùng đối với Kim Lăng thương hội mặt mũi, những thế lực này cũng không có người nói cái gì, dù sao đây không phải nhằm vào một loại người, hoặc là một loại thế lực. Mà là tất cả mọi người là như thế đãi ngộ. Nếu có ai đi ra nói chuyện, như vậy cũng có chút hướng chính mình sắc mặt thiếp vàng. Bộ y phục này nội tại là trải qua cao thủ tiến hành thay đổi chế độ xã hội. Khởi phòng ngự năng lực có thể ngăn cản tam cấp dị sinh vật trở xuống đích công kích. Chấm ngoặc kép, lại là tam cấp. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người tại trong lòng như thế nghĩ đến. Tam cấp dị sinh vật, tại trước mắt mà nói tính toán thượng trung lưu dị sinh vật rồi. Cũng là bởi vì như thế, trước khi hợp kim đao, hiện tại bộ y phục này mới đều cho thấy giá trị của bọn nó đến. Bởi vì bộ này đồ phòng ngự số lượng có hạn,